Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 853, chương 841 Pháp tắc vũ trụ, canh 4 song lạp, chương 841 nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu xem xong văn bia như suy tư gì, bất luận cái gì một người. Nhìn thấy Thái Cổ Kim Kiều liền sẽ nhìn đến văn bia thượng tự, nhưng là một khi rời đi nơi này. Liền sẽ bị lau sạch toàn bộ ký ức, đây là vì phòng bị Hoàng Kim ý chí phát hiện bất hủ Kim Kiều không có hoàn toàn hư hao còn có chữa. Chỉ khả năng, hấp thụ ma nguyên thiên tôn phản bội trải qua bọn họ không thể không tiểu tâm cẩn thận tới cực. Điểm mơ siêu tù nhân rời đi Thái Cổ Thần Ngục, kỳ thật chỉ cần bước lên bất hủ Kim Kiều liền có thể, bất luận cái gì một người. Chỉ cần bước lên bất hủ Kim Kiều. Trong cơ thể pháp tắc trừ bỏ tối cao pháp tắc đều sẽ tất cả hỏng mất. Sau đó lấy tinh thần hải vi căn cơ xây dựng một cái tinh thần lực tạo thành pháp tắc vũ trụ. Băng toái pháp tắc chính là cấu thành pháp tắc vũ trụ căn bản, vũ trụ pháp tắc. Tu luyện chính là vũ trụ định ra quy điều, pháp tắc vũ trụ. Là chức nghiệp giả lấy tự thân vì căn nguyên ở tinh thần hải ký kết chính mình pháp tắc quy điều. Hình thành vũ trụ, pháp tắc vũ trụ cấu thành. Là có thể làm lơ Hoàng Kim ý chí khống chế tới rồi này một bước. Bị bất hủ Kim Kiều lau sạch ký ức liền sẽ khôi phục. Từ nay về sau hiểu được vũ trụ pháp tắc cũng chỉ là làm một loại tham khảo. Chân chính tu luyện chính là ở tự thân pháp tắc vũ trụ chung sáng tạo ra chân chính thuộc về chính. Mình pháp tắc con đường này đi xuống tới cực đoan gian nan. Nhưng là tu thành pháp tắc vũ trụ sau chiến lực lại phi thường lợi hại, bởi vì loại này tu luyện giả. Bọn họ pháp tắc cụ bị một loại rách nát vũ trụ pháp tắc năng lực. Cái gì thủy khắc ánh lửa khắc ám căn bản không tồn tại. Chỉ có rách nát pháp tắc khắc chế vũ trụ chung các loại pháp tắc. Mà sẽ không trái lại bị Hoàng Kim ý chí sáng tạo pháp tắc khắc chế, bất hủ Kim Kiều. Là một kiện nửa bước siêu thoát Hoàng Kim chí bảo, cái này chí bảo khí linh bị dập nát. Đây cũng là Hoàng Kim ý chí tùy ý nơi này tồn tại nguyên nhân. Nhưng là Hoàng Kim ý chí không biết, bất hủ Kim Kiều cụ bị bất hủ pháp tắc đã đạt tới gần như vĩnh hằng bất hủ trình độ. Khí linh bản thân còn sót lại một tia có chữa trị khả năng, bất luận cái gì một cái rách nát tự. Thân pháp tắc thành công chức nghiệp giả. Đều có thể cùng bất hủ Kim Kiều thành lập một cái con đường, thông qua vì bất hủ Kim Kiều tìm kiếm. Làm khí linh sống lại đồ vật. Sau đó bất hủ Kim Kiều làm trao đổi cho thượng một cái 3.000 luân hồi kỷ nguyên đủ loại vô thượng bí. Pháp, cuối cùng này đó rách nát pháp tắc tu luyện pháp tắc vũ trụ chức nghiệp giả liền sẽ trở thành bất. Hủ Kim Kiều hậu bị người thừa kế thiệt hay giả. Nguyên Tiêu trong lòng do dự không chừng, này bia đá đồ vật. Là thật sự khả năng không nhỏ, nhưng là giả tỷ lệ cũng không thấp, duy nhất làm hắn suy nghĩ cẩn thận một chút. Chúa tể di tích Trung Thái Cổ truyền tống trận, có lẽ chính là Ma Nguyên Thiên Tôn ở Thái Cổ Thần Ngục Trung lưu lại một cái bí ẩn thông đạo. Mà Ma Nguyên Thiên Tôn vô cùng có khả năng là bí pháp chi tháp cùng chúa tể ma võng người chế. Tạo, thậm chí tối cao pháp tắc áo thuật pháp tắc, đều có khả năng là xuất từ này một vị bút tích chữa trị bất hủ Kim Kiều. Có khả năng thật sự được đến có được cái này chí bảo cơ hội. Nhưng là cũng có khả năng, bất hủ Kim Kiều chỉ là bất hủ thiên tôn sống lại thủ đoạn. Cái loại này tồn tại có sống sót khả năng tuyệt đối không phải một chút đều không có, nói đến cùng. Hắn hiện tại căn bản vô pháp phán đoán này trung gian thật giả, pháp tắc vũ trụ. Là một loại lấy chân linh vi căn cơ rách nát tinh thần hải pháp tắc chi thụ. Lấy chân linh bắt chước vũ trụ ý chí. Pháp tắc làm tinh thần vũ trụ khung xương tu luyện một loại bí thuật. Nếu này bí thuật là giả một thân pháp tắc đã có thể phế đi, bất quá nếu không làm như vậy. Bất hủ Kim Kiều căn bản sẽ không tha người rời đi nơi này, huống chi. Này pháp tắc vũ trụ bí thuật cũng không phải hảo tu luyện. Vô số năm qua không đếm được tù nhân đi vào nơi này. Nhưng là đứng đắn tu luyện thành công thả ra đi mới có nhiều ít. Đi vào tấm bia đá hạ bất hủ Kim Kiều trước, Nguyên Tiêu khoanh chân ngồi xuống bắt đầu suy tư đối sách, nơi này pháp tắc vẫn như cũ rách nát. Nhưng là có thể vận dụng năng lượng. Nguyên Tiêu lòng bàn tay một chảo một đoàn pháp lực ngưng tụ thành đoàn. Tu luyện pháp tắc vũ trụ yêu cầu năng lượng, cho nên nơi này tương đối thái cổ thần ngục buông ra đối năng lượng giam cấm mơ siêu trừ bỏ năng lượng. Chính là cùng nhân tạo thần quốc liên hệ cũng bị buông ra, lúc này tồn lấy đồ vật. Đều không có chút nào hạn chế, suy tư hồi lâu. Nguyên Tiêu theo dõi hư thần võ trang. Hư thần võ trang trung phong ấn nhân tạo bóng ma chúa tể. Này có lý luận thượng tương đương với cái thứ hai hắn. Nếu có thể kích hoạt hư thần võ trang nói không chừng lúc này đây nan đề là có thể giải quyết dễ. Giang, siêu não, kích hoạt hư thần võ trang còn kém nhiều ít. Nguyên Tiêu hỏi, đinh, kích hoạt hư thần võ trang. Yêu cầu chủ thể bậc lửa thần hòa, ngưng tụ thần cách, thay đổi thần thể, pháp lực lột xác đến tương đương với thần lực phẩm chất. Bóng ma chúa tể huyết mạch tiến hóa đến bạc trắng trình tự. Đồng thời bóng ma cắn nuốt pháp tắc đạt tới bạc trắng nhất giai, thay đổi thần thể. Pháp lực lột xác, bóng ma chúa tể huyết mạch tiến hóa, Nguyên Tiêu yên lặng đếm ba cái điều kiện trước nghiệp giả. Bản tôn cùng phân thân. Nếu cách xa nhau quá xa ký ức là không thể cùng chung. Nhưng là vô luận là bản tôn vẫn là phân thân nắm giữ pháp tác. Bất luận cách xa nhau rất xa hai bên đều có thể lẫn nhau cùng chung lẫn nhau đối pháp tác hiểu. Được dưới loại tình huống này, cải tạo tinh thần hải rách nát pháp tác tu luyện pháp tác vũ trụ là không thể nghịch hành vi, nhưng là hư thần võ trang trung phong ấn nhân tạo bóng ma chúa tể thân thể. Nếu chân linh tiến vào chiếm giữ trong đó khống chế thân thể này, bằng vào hư thần võ trang có thể lừa bịp hoàng kim ý chí năng lực. Dù cho rách nát pháp tác, bóng ma chúa tể thân thể vẫn như cũ có thể đi lên trước mặt vũ trụ bình thường pháp tác chi lộ, vu. Sư bên này, hắn chuẩn bị tu hành bình thường pháp tác chi lộ, dù cho con đường này có khả năng là hoàng kim ý. Chí bẫy dập, nhưng là hắn tu hành nhiều loại tối cao pháp tắc tổng sẽ không bị hoàng kim ý chí khống chế. Hư thần võ trang trung bóng ma chúa tể thân thể, hoàn toàn có thể dùng để tu luyện rách nát pháp tắc con đường này, dù sao hư thần võ trang. Bản thân chính là một loại khai phá tới phản kháng che giấu hoàng kim ý chí binh khí. Ở hơn nữa một cái rách nát pháp tắc cũng coi như là dệt hoa trên gấm. Nếu là bất hủ kim kiều nơi này ghi lại là thật sự, này liền sẽ khiến cho hắn đối kháng hoàng kim ý chí cuối cùng át chủ bài, từ đầu đến cuối. Hắn đều không có quên một sự kiện, ở hắn từ thời gian chi băng trong phong ấn giải thoát kia một ngày. Toàn bộ hoàng kim đại lục sở hữu ra đời tân sinh sinh mệnh toàn bộ đều tử tuyệt. Hơn nữa xuống tay đúng là những cái đó cao cao tại thượng hoàng kim. Này trước sau là hắn trong lòng một cái khúc mắc bởi vậy. Ở nào đó sự tình thượng hắn thà rằng đứng ở hoàng kim công địch bên này, pháp lực lột xác. Nguyên Tiêu nói nhỏ nói, ba loại điều kiện hắn không chút do dự ưu tiên lựa chọn đơn giản nhất một cái, lột xác pháp lực. Kỳ thật hắn rất sớm trước kia cũng đã ở suy tư hẳn là như thế nào làm hơn nữa vì thế làm một ít. Chuẩn bị tâm niệm vừa động. Nguyên Tiêu lưu lại một ảo ảnh trốn vào nhân tạo thần quốc Vu Sư Tháp nội. Nguyên Tiêu bắt đầu dùng thứ nguyên phong ấn trụ bố trí một cái khổng lồ năng lượng chuyển hóa. Không gian ma pháp trận này có thể chuyển hóa ma lực vì cùng hắn đồng dạng tính chất pháp lực. Đồng thời cụ bị cực cường phong ấn hiệu quả, nửa năm sau. Nguyên Tiêu làm tốt hết thảy chuẩn bị, ma pháp trận trung tâm. Nguyên Tiêu tâm thần chìm vào siêu não, bắt đầu yên lặng hồi ức từ lôi uy trong trí nhớ được đến hoàng kim kỹ năng điểm cường hóa qua đi. 8 môn độn giáp bí thuật, loại này cực hạn khai phá nhân thể tiềm lực làm trong cơ thể năng lượng bạo tăng bí pháp chính là. Hắn lựa chọn chinh phục hỏa ảnh cốt truyện thế giới. Lộng một cái 8 môn độn giáp kỹ năng quyển trục học một chút lại đơn giản bất quá chân chính phiền. Toái. Là lôi uy 8 môn độn giáp là hoàng kim kỹ năng điểm cường hóa qua vài lần. Hắn không có như vậy nhiều hoàng kim kỹ năng điểm, chỉ có thể căn cứ lôi huy 8 môn độn giáp vận hành lộ tuyến cải tạo tự thân 8 môn độn giáp loại. Này cải tạo, sai một bước đều sẽ chết không có chỗ chôn, cũng may hắn nắm giữ cảnh trong mơ pháp tác. Có thể ở thế giới trong mộng tiến hành bắt chước, lần lượt nếm thử lần lượt cải tạo, cuối cùng sáng tạo ra một loại có thể cực hạn áp bức tiềm lực. Làm trong cơ thể pháp lực số lượng cùng cường độ bạo tăng bpsasakpi.ps. Cảm ơn vai chính, Ri 2010, Lạc đường tâm duyên, đọc sao bắt đầu, xuyên qua chung đời thương tâm đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.